Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 31, là Bạch Băng, Mộ Ngôn Ngôn cùng nàng không có nhiều lắm giao tình, nhưng lúc này, tình huống thế nào có chút không đúng. Bạch Băng xông lên trước, lạch cạch một chút quỳ rạp xuống hai người trước mặt. Kia thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn đều không tự chủ được tưởng ấn một chút bản thân đầu gối. Đau, quốc sư đại nhân, Ngôn Ngôn, các ngươi có thể hay không giúp ta? Ta sắp chết, van cầu các ngươi, Bạch Băng đỉnh một trương diễm lệ mặt. Khóc chít chít nói đến đây nói, thần sắc trong lúc đó hoàn toàn chính là suy sụp cùng thương cảm. Tựa hồ bị ảnh hưởng, thất vọng đến tuyệt cảnh, Mộ Ngôn Ngôn liền tò mò. Bạch Băng ở Bạch Giao hoàn cảnh kỳ thực hẳn là thuộc loại nàng cùng Bạch Giao trong lúc đó. Nàng là Bạch Thừa Bạch Quang hai người tam đệ nữ nhi. Tình cảnh không có Bạch Giao này gia tộc chi nữ hảo. Nhưng cũng so Bạch Ngôn này huyết thống không thuần lạt kê hảo. Cho nên, làm sao có thể bỗng nhiên biểu hiện ra như vậy trạng thái đến. Hơn nữa nói trắng ra là, có khó khăn, tìm nàng làm cái gì? Nhớ năm đó, khi dễ Bạch Ngôn Nhân tuy rằng không là nàng, nhưng Bạch Băng thúc thủ bàng quan, chẳng lẽ không đúng sai? Bạch Ngôn mặt không biểu cảm thần sắc kỳ thực thuyết minh rất nhiều này nọ. Bạch Băng có chút sốt ruột, quay đầu chung quanh nhìn một chút, hướng tới phía trước quỳ hai bước, cấp bách mở miệng, Ngôn Ngôn, trước kia là ta có lỗi với ngươi. Hiện tại xem ở chúng ta đều là người đáng thương dưới tình huống có thể hay không cứu ta. Bạch gia muốn làm cho ta làm người tế. Cầu ngươi, chỉ cần không nhường ta làm cái kia, ta cái gì đều nguyện ý báo đáp ngươi. Nhân tế, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan liếc nhau. Đều là nói không nên lời nghi hoặc cùng kinh ngạc. Làm sao có thể đâu. Bạch gia tốt xấu cũng là đại gia tộc. Trên triều đình vị trí cũng không thấp, làm sao có thể bỗng nhiên muốn làm này. Bạch Băng cũng là thật sự sốt ruột, gặp Bạch Ngôn cùng Phù Hoan không tin, vội vàng nói, ta nói đều là thật sự, ta làm sao có thể lấy bản thân đùa. Vốn là nên Ngôn Ngôn ngươi đi, hiện tại không thể dùng ngươi, khiến cho ta đi. Bạch gia hậu đại đã mười mấy năm không có dựng dục ra thiên tài. Duy nhất một cái Bạch Trầm. Bây giờ còn có chân tật, Bạch gia các trưởng lão sốt ruột, thế này mới muốn nhân tế, Phù Hoan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai mắt phát ra lợi hại lạnh lẽo thậm chí còn tàn ngược quang mang. Trên người khí thế càng là làm cho người ta lấy cưỡng bức. Bạch Băng một phen nói, cứ như vậy tạp ở tại yết hầu, thế nào cũng nói không nên lời. Nhân tế việc này, còn không biết bọn họ tin tưởng không có. Không khí chính rằng co khi, phía sau truyền đến nhất nữ nhân ẩn ẩn thanh âm, nhị thì, người ở trong này a. Bạch Băng thân thể nháy mắt cứng đờ. Là Bạch Giao, Bạch Ngôn mấy người cũng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một thân hồng nhạt quần áo, tẫn hiển phiêu phiêu dục tiên cảm Bạch Giao đến gần. Sắc mặt nàng như trước có vài phần tái nhợt, nhưng sắc mặt cũng là cường chống đỡ xuất ra tươi cười, Ngôn Ngôn tỷ. Quốc sư đại nhân, nhị tỷ ở cùng các ngươi nói cái gì đâu. Bạch Băng lúc này liền theo trên đất bò lên, vỗ vỗ trên người bản thân cho bụi, ngữ khí lãnh đạm, không lao ngươi quan tâm đi. Bạch Giao hoàn toàn cũng không bị đánh gãy khác thường. Trên mặt nhưng là tiếp tục treo nụ cười. Đối với Mộ Ngôn Ngôn hai người nói đùa yến yến, Ngôn Ngôn tỷ, quốc sư đại nhân, chắc hẳn hai người các ngươi khẳng định không biết đi. Lúc trước gia tộc vì Ngôn Ngôn tỷ ngươi chọn lựa tốt tế. Hiện tại là nhị tỷ tốt tế. Bạch Ngôn nhìn về phía Bạch Băng, ánh mắt ý bảo, nhưng Bạch Băng cũng không xem nàng, mà là nhìn về phía Bạch Giao, ngữ khí rõ ràng không tốt. Bạch Giao, liền tính ta nhất định có như vậy vận mệnh, ngươi cho là ngươi phẫn nhu nhược có thể vào cung. Nghĩ đến cũng quá mỹ một ít, đều là Bạch gia nữ, của ngươi kết cục. Sẽ không tốt hơn ta. Ngoặc kép, hết chương.